Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, di tích. Diệp Sát cầm ra một mai tiền xu hướng không trung ném đi. Sau khi nhận lấy, liền vào bên trái hang động bên trong. Hang động vẫn như cũ là hang động đá vôi bộ dáng. Nhưng càng hướng nội xâm nhập, những cái kia cột đá cùng măng đá liền dần dần thiếu rồi xuống dưới. Sau đó bốn phía vách tường không còn là hang động bộ dáng, mà là biến thành rồi người vì tu kiến qua bộ dáng. Này thông đạo cùng Diệp Sát lúc trước tại màn hình bên trong thấy qua thông đạo rất giống. Đá đen lớn gạch xây dựng mà thành, tựa hồ rất dài, không gặp được đầu cuối. Diệp Sát kiên nhẫn đi về phía trước, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Diệp Sát bỗng nhiên ngừng chân, phía trước mơ hồ xuất hiện rồi lẻ tẻ lửa ánh sáng. Diệp Sát thiếp tường mà đứng, đem bóng người triệt để ẩn vào bóng tối bên trong, sau đó thò đầu hướng về phía trước nhìn lại. Tại thông đến đầu cuối, có vỗ một cái cửa đá đã được mở ra. Tại đá đứng ngoài cửa hai tên nam nhân, ăn mặc sinh hóa phục, nhưng mũ giáp bị bỏ đi rồi, tựa ở tường bên hút thuốc, đồng thời tựa hồ bị an bài thủ tại chỗ này. Diệp Sát lợi dụng cú vọ màn đêm đem chính mình cho triệt để bao khỏa, ẩn tàng tốt chính mình sau, liền lặng lẽ hướng về kia hai người sờ lên. Tại ở gần trong nháy mắt, đao mang chợt hiện, phốc một tiếng, Diệp Sát trở tay nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi, liền đâm vào rồi một người trong đó cái cổ bên trong. Kia người còn chưa kịp phản ứng, cần cổ liền phun ra máu tươi, toàn bộ người chậm rãi thiếp tường trượt xuống. Một người khác không khỏi sửng sốt. Sau đó Diệp Sát bỗng nhiên hiện ra bóng người, trực tiếp nâng trường hướng về phía trước một nắm, liền bóp lấy rồi đối phương cái cổ. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập lựa chọn, Diệp Sát nói nhỏ nói, sống hoặc chết, lựa chọn a. Cảm giác hít thở không thông để mặt của đối phương biến sắc thành rồi tím xanh chi sắc. Không ngừng giãy giụa lấy, sau đó gian nan nói, sống, ta nghĩ sống lấy. Diệp Sát đem người kéo xa một chút, sau đó nói, ngươi nếu như la to, hoàn toàn chính xác có thể đem người dẫn tới. Nhưng là, tin tưởng ta, ở trong nháy mắt đó, ngươi sẽ chết, hiểu chưa? Đối phương gian nan gật đầu. Diệp Sát buông ra đối phương nói, Camiscope công ty người. Đối phương mặt mang sợ hãi, Cà Lâm nói, đúng, đúng, đúng thế. Diệp Sát nói, các ngươi đang tìm cái gì? Đối phương nói, không biết rõ. Diệp Sát bỗng nhiên che ở miệng của đối phương, tiếp lấy Alaska xiên bắt cá voi liền đâm vào rồi đối phương bắp đùi bên trong. Kia người lập tức nghĩ muốn thống khổ gào lên, lại bị Diệp Sát trước giờ bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra nghẹn ngào vậy tiếng vang, thân thể không ngừng co quắp. Một lát sau, kia người chậm rãi từ bỏ rồi giãy giụa, Diệp Sát mới đưa đối phương buông ra. Diệp Sát nói, không biết rõ ba chữ, tại ta nhận biết bên trong, không tính câu trả lời chính xác, hiểu chưa? Đối phương gật gật đầu nói, nhưng ta thật không biết rõ, chúng ta phụng mệnh nghe theo La Tấn tiến sĩ điều khiển. Những cái kia nhân viên nghiên cứu đại khái biết chút ít cái gì. Ta chỉ là võ trang nhân viên, chỉ phụ trách bảo hộ nhân viên nghiên cứu. Diệp Sát nói, vị kia La Tấn tiến sĩ ở đâu? Đối phương nói, mang người đi trước mặt. Diệp Sát nói, kia các ngươi hai cái vì cái gì lưu tại nơi này? Đối phương nói, tiến sĩ nói, càng hướng chỗ sâu, không khí càng mỏng manh, mà lại, khẳng định tràn ngập lấy có độc vật chất. Hắn muốn ở phía trước chứa không khí tịnh hóa trang bị. Hai chúng ta thủ tại nơi đó, là vì rồi xác định trang bị sắp đặt tốt sau, không khí phải chăng bình thường lưu thông? Diệp Sát gật gật đầu. Bỗng nhiên giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, đâm vào đối phương trong cổ họng. Đối phương mở to lấy hai mắt nhìn, lộ ra nồng đậm oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Sát. Diệp Sát nói, ta chỉ làm cho ngươi lựa chọn, là muốn sinh, vẫn là chết, nhưng ta chưa bao giờ nói qua. Kết cục do ngươi nói tính. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, tại đối phương quần áo trên xoa xoa, tiếp lấy đứng dậy hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Đi đến cửa bên, Diệp Sát cẩn thận thò đầu đi đến nhìn lại. Đây là một tòa hòn đá nhỏ sành, quy mô không phải rất lớn, ước chừng 20-30 phẳng. Tại khác một bên có vỗ một cái, tiếp tục hướng nội xâm nhập cửa đá. Đã được mở ra, đá trong sảnh, không có bất kỳ cái gì bài trí, cũng không có gặp người. Đại khái là cầm microscope công ty người, đã đi rồi càng sâu xa. Diệp Sát yên tâm to gan đi tới, nhìn lấy chung quanh đá sảnh. Đá trong sảnh mặc dù không có đồ vật, nhưng vách tường trên nhưng lại có một chút tường điêu, khắc một chút ăn mặc cổ trang nam nhân cùng nữ nhân. Quỳ rạp xuống cùng loại tế đàn đồng dạng đồ vật phía trước. Tựa hồ giống như là tại tế trời cầu phúc. Bầu trời bên trong, điêu khắc rồi nặng nề tầng mây. Tầng mây kia bên trong, tựa hồ ẩn giấu lấy cái gì đồ vật. Một đôi to lớn đồng tử, nhìn hướng phía dưới cầu phúc nhân loại. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút. Như loại này cổ đại tường điêu, bình thường đều không phải là tốt như vậy nhìn làm sao tới, mà là đều có ý nghĩa tượng trưng, hoặc là tự thuật một chút cố sự. Diệp Sát đại khái có thể xem hiểu đá điêu khắc nội dung, nhưng không biết rõ có ý nghĩa gì. Nghĩ đến một cái đá sảnh chỗ điêu khắc đồ vật cũng không làm sao hoàn chỉnh. Long, lúc này đá sảnh khác một bên cửa lớn bỗng nhiên truyền đến cơ giới vận hành tiếng vang. Diệp Sát không khỏi ngẩn người, sau đó mau đẩy cho đến một bên. Phốp, đèn cát bụi đột nhiên từ cửa khác một bên bừng lên. Diệp Sát nhanh lên đem miệng mũi cho che ở, nhìn lấy cái kia đạo cát bụi tuôn ra. Một lát sau, làm kia cát bụi xuyên qua khác một bên thông đạo, sau đó hướng về bốn phía tản ra. Diệp Sát rõ ràng cảm giác được không khí bên trong tựa hồ có khí lưu tuần hoàn chảy xuôi mà qua. Lúc đầu không khí bên trong thủy chung tràn ngập lấy một chủng loại giống như đồ vật hư thối sau phát ra mùi nấm mốc, nhưng dưới mắt kia mùi vị rõ ràng nhạt rồi xuống dưới. Cái này là không khí tịnh hóa trang bị. Diệp Sát khoát khoát tay, quét ra còn phiêu đãng tại bốn phía cát bụi, hướng lấy trong thông đạo thăm dò đầu, xác định không ai sau, liền thuận lấy thông đạo tiếp tục đi tới. Kia thông đạo địa thế bỗng nhiên biến có chút nghiêng về. Thời gian dần trôi qua hướng xuống tạo thành rồi một cái sườn núi nói. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát liền đi tới đầu cuối. Không có cửa đá cản đường, mà là một cái ủi hình cửa hang. Diệp Sát đi tới cửa động vừa nhìn. Bên ngoài động khẩu là không, phía dưới là một mảnh xấp xỉ hình tròn không gian, cắm đầy lít nhà lít nhít tinh thể, tựa hồ là tự nhiên hình thành thủy tinh, nhưng là, tại kia thủy tinh bên trong lại chảy xuôi theo giống như khói giống như sương mù năng lượng thể. Đa số là màu vàng, có số ít màu quýt, cùng những cái kia ăn mặc sinh hóa phục võ trang nhân viên trung thực thủ vệ các ngõ ngách. Còn có một chút lấy xuống rồi sinh hóa phục mũ giáp người. Thoạt nhìn đều có chút tuổi tác. Tựa hồ là nhân viên nghiên cứu. Cầm lấy máy móc tại thủy tinh chung quanh loay hoay. Thoạt nhìn rất là hưng phấn. Một lát sau, tại nhân viên nghiên cứu phân phó xuống, một tên võ trang nhân viên đi đến một cây thủy tinh bên trên. Dùng sức tạc kích bắt đầu. Đem thủy tinh tạc ra một vết nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy tinh nội năng lượng thể liền chảy ra đến rồi một tia. Sau đó cả vùng không gian liền rung động bắt đầu. Phong lên, tranh thủ phong trên. Một tên lão nghiên cứu viên lập tức hô lên nói. Đây là tự nhiên hình thành, tinh khiết nhất năng lượng vật chất, không thể để cho nó tiết lộ, không phải nơi này sẽ sập. Một tên khác nghiên cứu viên nói, xác định sao? Đương nhiên, tên kia lão nghiên cứu viên nói, không tin kiểm tra một chút số liệu. Phía sau một tên tuổi trẻ nam nhân gật đầu nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, năng lượng ba động tăng lên 125% trái phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.